Trao đổi, chương 8, góc truyện audio.com. Nhật đã có kẻ chỉ điểm sau lưng nên mới tự tin với vụ cá cược này, nhưng có thực hiện điều đó hay không mới là chuyện đáng nói lơ mơ là vừa mất. Chỗ ngủ vừa lĩnh đòn. Hít một hơi, Nhật đáp, rồi, Vân nhếch mép cười và tấn công. Sau khi anh ta cười nhất định anh ta sẽ tấn công từ bên phải. Cậu né sang trái là được. Vân trợn mắt khi thấy Nhật né được cú đấm của mình thôi. Vậy là vĩnh biệt em giường. Trước khi anh ta thu tay về thì cậu phải chộp được nó, ê buông ra. Vân hét lên khi thấy cánh tay mình bị tóm lại và thảm hơn là anh đã bị Nhật xô xuống giường trong tư thế không khác hôm qua là mấy. Có chuyện hay đây. Nhật mỉm cười khi thấy Vân không cựa quậy được, làm sao mà cử động được cơ chứ, khi anh đã giữ chặt các khớp của Vân. Chỉ cần đè lên các khớp tay chân đó anh ta sẽ không cử động được, đừng có đè sai đấy nếu cậu không muốn tiêu đời trai. Chà, mai nhất định phải đãi tên đó một chầu để cảm ơn đây. Vân đang trong tình trạng hốt hoảng hết mức khi mà chưa kịp tĩnh trí sau chuyện đêm qua. Giờ lại thêm cú sốc vì các ngón đòn không còn hiệu quả của mình, buông ra tôi sẽ xuống đất ngủ. Nhật cười nhớ lại nốt đoạn cuối cùng của bí kíp. Chỉ cần anh ta không cử động được thì cậu muốn làm gì thì làm, nhưng đừng có rời khỏi các vị trí đó khi anh ta chưa đầu hàng. Vậy khi nào anh chàng nào thì anh ta mới đầu hàng? Nhật cũng hơi lúng túng khi Vân cứ ngọ nguậy liên tục thử lại cái đêm qua xem. Vân dùng mình không phát lên tiếng khi có cảm giác nhột nhạt trên cổ anh quay dầu lại kêu lên, tránh ra khỏi người tôi. Nhật nhìn Vân theo cái kiểu trước đây tôi cũng thế nhưng anh đâu có buông, giờ tôi sẽ trả đủ cả vốn lẫn lời thề có chúa chứng giám. Vân mà biết trước tình hình sẽ ra thế này thì anh ta sẽ không bao giờ dám chọc ghẹo Nhật, nhưng đã lỡ rồi thì giờ phải gánh chịu thôi, chúa cũng dương. Cờ đầu hàng rồi, Cái hôn của Nhật quả thật rất biết gợi ham muốn của người khác nên Vân không thể tin được đây lại là anh chàng chưa biết hôn là gì. Nghiêng dầu qua một bên để tách khỏi cái đam mê ngọt ngào ấy. Vân lại để hở ra vùng cổ trắng mát khiến kẻ kia có thể sáp vào, kể cũng hơi khó cho Nhật khi anh phải hôn Vân trong tình trạng tay không được hoạt động. Nhưng anh vẫn còn tỉnh táo để nhớ lời tên quân sư quạt mo là không được để Vân cử động khi chưa có dấu hiệu đầu hàng. Nhật hôn mạnh lên làn da trên cổ, nó thơm và mát rượi. Nó thôi thúc anh tìm xuống dưới không có tay. Nhật dành dùng miệng cắn đứt những chiếc cúc. Mỗi một chiếc cúc đứt ra là một lần Vân nảy người lên. Nhật đưa miệng chạy khắp trên ngực Vân. Tiếng tim đập dồn khiến anh bị thôi thúc mãnh liệt. A hát, tiếng rên khe khẽ khiến Nhật giật mình. Nhấc người lên anh nhìn thấy vẻ mặt Vân đang giãn ra. Đôi tay nhỏ nhắn đã ngừng phản đối, vậy đã xem là đầu hàng chưa nhỉ? Nhật từ từ đưa chân rời khỏi vị trí Vân vẫn nằm im, bỏ một bên tay để vuốt ve gương mặt. Để trao cho đôi môi một nụ hôn, Nhật nhận được sự hưởng ứng, vậy là thành công. Anh bỏ nốt cánh tay kia và nhấc người Vân dậy. Tháo nốt những chiếc cúc và rút áo ra. Vân mở mắt trừng trừng nhìn anh, không phải để ăn đòn đâu mà để phụ Nhật cởi những thứ đang vướng víu trên người. Những tiếng kêu khẽ phát ra trong phòng, hành lang, reng reng, này điện thoại kia, kệ nó, không lỡ có chuyện gấp thì sao, được rồi. Nhật cau có ngồi dậy. Anh nằm yên đó đi. Nhật lầm bầm nhìn đôi chân trắng nõn mà anh vừa lột trần nhưng chưa kịp thưởng thức mà thấy cú bước được vài bước. Anh quay phát lại kéo cái chăn trùm kín người Vân. Vân nhăn mặt vì nóng nhưng Nhật đã lừ mắt nói, che lại đi. Phần trên thì có thể phục vụ các vị nhưng phần dưới chỉ là của tôi thôi. Quay lại một lần nữa để xác nhận Vân sẽ không đá cái chăn ra. Nhật mới yên tâm đi quát kẻ phá đám. Chỉ tiếc là anh không thể quát được hắn vì hắn chính là, sao vậy? Vân thắc mắc nhìn cái mặt méo xẹo của Nhật, mẹ tôi gọi ra sân ga đón bà, không phải mai cô mới về sao? Định thế nhưng vì việc xong sớm nên mẹ mới về giữa chừng thì tắc đường nên giờ mới tới nơi, vậy thì cậu đi đi còn ở đây làm gì? Nhật tiếc nuối nhìn Vân, sao lỡ rời xa thân thể quyến rũ kia chứ? Vân hiểu ý anh, bật cười, đêm nay không được thì còn đêm khác mà. Con lựa chọn nào sao? Không lẽ để mẹ ở ngoài chịu lạnh? Nhật đành thở dài, anh nói đúng. Vân vội chộp lấy cái tay đang cho vào chăn gằn giọng. đừng làm thế, nếu không tôi sẽ không để cậu rời khỏi giường đâu, vậy sao? Nhật cười, anh ngủ ngon nhé, ừ, Vân đáp lại cùng một nụ hôn dài. Bước ra tới cửa, Nhật bỗng nhớ ra một điều gì đó liền quay đầu lại hỏi, tôi hôn thế nào, rất tuyệt. Vân khúc khích cười chờ cho cánh cửa đóng lại mới thả người xuống giường. Kế hoạch vậy là thành công. Nhật tới trường với gương mặt phờ phạc vì thiếu ngủ. Đang lảo đảo thì đỏ ập xuống vì một bao gạo từ trên trời rơi xuống, à không phải gạo mà là phong. Cậu gào lên ầm ĩ, sao mà phờ phạc thế hả cưng? Đêm qua thức khuya quá à, nín và xuống khỏi người tôi ngay. Nhật hất thằng bạn xuống đất và lồm cồm đứng lên. Phong nhăn nhó, đối xử thế với ân nhân hả? Bí quyết đêm qua có thành công không, xóp cái miệng cậu lại cho tôi. Nhật gằn giọng, có gì lên sân thượng rồi nói. Ok, đưa cặp đây tôi giải quyết cho. Miệng nói chưa cần Nhật đồng ý, Nhật đã rực lấy cái cặp rồi vẫy một anh bạn xấu số đi ngang qua. Mở miệng nhờ vả, cậu mang dù mình hai cái cặp này vào lớp được không? Câu nói đó đương nhiên được khuyến mãi thêm một nụ cười tươi rói khiến anh chàng kia chỉ còn nước gật đầu khệ lệ ôm thêm hai chiếc cặp về lớp. Đi thôi, Phong khoác vai Nhật kéo tuột lên sân thượng với gương mặt háo hức. Mong chờ không thể tả, cha này sao khoái thọc vào chuyện người khác vậy trời, nào. Kể đi, từ từ để tôi nghỉ đã, Nhật vùng tay ra và thở. Phong nhìn vẻ mặt thảm hại của bạn mỉm cười thích thú và phán một câu chắc nịch, đêm qua chắc cậu vui vẻ lắm nhỉ, vui cái con khỉ. Có chuyện gì xảy ra đâu, hả? Phong tròn mắt, chẳng lẽ cái kế sách đó thất bại à, không? Nhật quay sang hướng khác, rất thành công nhưng, cậu không dám tiến tới à, tôi cho cậu một đạp bây giờ. Là vì mẹ tôi phải đi đón mẹ nên đã bảo anh ta ngủ trước. Tôi chẳng thấy ai như cậu cả. Phong lắc đầu chán nản. Đáng lẽ cậu phải nói em chờ anh một lát anh sẽ về ngay chứ ai lại. Cậu bở cái giọng ẻo là đó đi cho tôi. Nghe mà nổi hết cả da gà rồi này. Phong gật gù rồi quay sang ngắm lại gương mặt của Nhật, gì thế? Nhật cau mày trước cái nhìn khó hiểu của Phong, cậu nói có chuyện gì xảy ra sao mắt cậu lại thâm quầng vì thiếu ngủ thế kia? Chỉ trong một tích tắc mặt Nhật bỗng đỏ lên như tôm luộc khiến Phong giật mình lùi lại ôm lấy mặt. Nhật quay đi hướng khác vì hình ảnh đêm qua đang hiện về mồm một trong đầu. Mó vào để xem đêm qua chuyện gì xảy ra đã rồi hãy tiếp tục. Đưa mẹ về phòng xong Nhật mới thở phào. Chắc giờ này Vân cũng ngủ rồi, có hơi tiếc vì giây phút ngọt ngào đó nên Nhật đứng sững ngoài cửa một lúc rồi mới bước vào. Trong ánh sáng lờ mờ của cái đèn bàn, Nhật nhìn thấy một bộ chăn nệm xếp cẩn thận trên đất cùng với một mẩu giấy. Tôi ngủ giường, cậu ngủ đất, cấm leo lên, không là chết gì. Nhật kêu lên khe khẽ, rõ ràng là tôi thắng sao phải ngủ dưới đất, lầm bầm nhìn lên cái bọc đang nằm trên giường. Tôi để anh ngủ cùng giường là tốt lắm rồi. Tính xu cá cược hả? Đừng có hòng tôi cứ lên xem anh làm được gì. Lẩm bẩm xong Nhật tắt phánh cái đèn rồi leo lên giường. 3 giây sau, oái Nhật thốt lên một tiếng rồi ngã. Đúng hơn là lộn mấy vòng từ trên giường xuống đất. Bộ trên giường có quái vật hả? Vươn tay thật nhanh, Nhật mở cái đèn bên giường. Trợn mắt và, Nhật vội ôm lấy mũi nhưng mắt vẫn không dứt được khỏi giường. Trên giường đúng là không có quái vật mà là Vân, nhưng anh ta đang ngủ trong một tình trạng dễ khiến người khác phải tăng sông máu và đối với những kẻ có ý đồ xấu nhất định sẽ là. Này nhé, anh ta vẫn để nguyên hình dạng thân thể của mình sau khi Nhật đi, tức là thoát y toàn phần. Một chiếc chăn mỏng đắp ngang qua hông che kín phần bên dưới nhưng xem ra tình trạng không mấy khả quan, dưới ánh sáng yếu ớt đó Nhật vẫn có thể nhìn rõ mọi đường nét trên thân thể Vân. Kể cả đường cong độc đáo ở vòng ba nữa nó rõ mồn một đến mức khiến anh không khỏi liên tưởng bậy bạ. Biến lại thành hồ ly rồi. Ý muốn độc chiếm của con người này thật kinh khủng. Tỉnh lại, Nhật cố rứt mắt ra khỏi hình ảnh ấy bằng cách tát vài cái vào mặt rồi quay đi chỗ khác, ngủ dưới đất vậy. Lẩm bẩm là thế nhưng anh lại quay lại ngó thêm một cái nữa, Vân chở người làm cái chăn lệch đi để hở ra cặp chân trắng muốt. Thon thả chúa ơi, sao người thử thách con kinh thế? Toàn thân Nhật nóng bừng lên vì cặp chân đó và cuối cùng, để ngăn chặn mọi tà ý phát sinh, Nhật quay sang đọc kinh sao chép từ một chùa chiền nào đó. Nhắm mắt mà đọc, bịt tai mà nhập tâm, nhưng để nhập tâm thực sự được thì cũng mất toi một giấc ngủ thức đến sáng. Mắt thâm quầng cuống cuồng thay quần áo, chạy khỏi phòng, bỏ ăn sáng để mẹ khỏi phát hiện tình trạng của mình. Mô Phật cúng cho một quả trứng luộc để khỏi đói này. Xem ra Nhật còn khổ dài nếu yêu con hồ ly kia, nhưng giờ thì chẳng dứt được rồi. Quay về chuyện chính thôi. Này Phong lay lay vai bạn, cậu sao thế? Không sao, Nhật xua tay, vẫn ôm lấy mặt cậu chảy máu mũi à? Phong nhăn nhó đưa ra chiếc khăn giấy, đáp một câu cảm ơn ngọn lòn. Nhật tóm lấy chiếc khăn giấy để cầm mau chẹp. Tình trạng này chắc tên này chẳng chịu mở miệng cho mình khai thác đâu. Phong liền hỏi chuyện khác. Vậy hôm qua sao hai người lại ở cùng phòng với nhau, hả? Nhật ngó mặt lại hỏi. Máu mũi đã ngừng, cậu vào được phòng anh ta à, không? Anh ấy sang phòng tôi, gì? Phong trợn mắt rồi chồm lên bạn. Anh ta sang phòng cậu, cậu làm thế nào mà tài thế, cậu muốn tôi tắt thở à? Buông ra phòng anh ta có con mèo nên, mèo. Phong lặp lại rồi bắt đầu cười. Ra là vậy, anh ta vốn sợ mèo mà. Ánh mắt Nhật thay đổi. Anh thả câu, vì sao nhỉ? Đang mải cười nên Phong không hề cảnh giác trả lời. Hồi nhỏ anh ta trêu một con mèo, bị nó cắn rồi lăn ra ốm suốt một tuần nên giờ cứ thấy mèo là chạy. Hồi nhỏ là sao? Nhật ngân giọng khiến Phong giật mình tiêu rồi Nhật đằng đằng sát khí trong mắt sát lại hỏi, hai người rốt cuộc có quan hệ gì? Đừng nói với tôi chỉ là anh em thời cấp 2, cái đó. Phong bắt đầu đổ mồ hôi trước ánh mắt của Nhật đúng lúc đó. Tít, tít, cảm ơn Chúa đã cứu con. Phong rút điện thoại ra nhìn Nhật cầu hòa, tớ nghe điện thoại được không? Nhật thu cánh tay đang chặn lại để Phong đứng lên ra chỗ khác nghe điện thoại. Mở máy lắng nghe, mắt Phong vẫn không ngừng liếc về sát khí phía sau. Có chuyện gì vậy? Hiểu rồi. Con về ngay đây. Gấp điện thoại lại, Phong nhìn Nhật cười tươi roi rói. Sorry, nhà tớ có việc nên tớ phải chuồn đây, vậy còn câu trả lời của tôi? Phong cười và chạy lẹ ra hướng cửa sau khi bỏ lại câu nói. Cậu hãy hỏi Vân ấy. Ngớ người, Nhật lầm bầm vài câu rồi quay về lớp đêm nay có nên tiếp tục không nhỉ? Nhưng trước đó nên hỏi qua về quan hệ của hai người họ đã. Việc Phong biết nhiều điều về Vân hơn mình là điều mà Nhật không thể nào chấp nhận được. Dù sao anh cũng là bạn trai của Vân cơ mà. Tự nhận rồi kìa, không thể thua kém người khác được. Cách chương.